tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 43, cuộc sống xa hoa về đêm. Góc truyện audio.com. Cung Triệt nghe điện thoại xong, nói với Ninh Tiểu Thuần. Em đi rửa mặt đi. Ninh Tiểu Thuần sờ sờ mặt gật gật đầu. Ở trong thang máy lâu như vậy, lớp phấn trang điểm trôi hết tóc tai bù xù thật tổn hại bộ mặt thành phố, cô chán nản lao vào toilet. Ninh Tiểu Thuần sửa soạn lại xong, lúc từ toilet đi ra thấy Cung Triệt vẫn chưa ra, nên phải vào phòng anh, nhìn quanh nhìn quất không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ nghe tiếng nước ào ào, cô nhìn cánh cửa căn phòng nhỏ bên trong, đoán anh đang ở trong tắm rửa. Cô bỗng nhớ tới lần trước cô và anh làm tình trong đó, mặt đỏ phừng, nhanh chóng thụt lùi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Cô ngồi ở bàn chờ Cung Triệt, lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra thấy ngay hình nền điện thoại, là lúc cô và Lục Tử Hiên còn hẹn hò chụp chung, họ cười tươi như hoa tốt đẹp biết bao. Giờ lại thành kẻ thù, lại giễu cợt nhường nào. Cô không khỏi cười khổ, nhấn mở khóa điện thoại, xóa sạch mấy tấm hình chướng mắt. Cô nghĩ rất nhiều chuyện đều như thế, lúc đầu hòa hợp chưa chắc sau cuối yên lành, vốn định nắm tay nhau đến cuối đời, chung sống đến già, mà không nghĩ anh cầm cung đàn, cắt đi sợi dây đàn của tôi. Ai, cô thở dài. Sao vậy? Cung Triệt đẩy cửa bước ra. Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu thấy Cung Triệt tắm rửa xong, thay bộ đồ khác tinh thần sảng khoái. Không có gì. Cô lắc đầu, giờ ở đây buồn bã khóc than không có nghĩa lý gì. Vậy thì đi thôi, Cung Triệt nói, vâng, hai người xuống bãi đậu xe, ngồi vào, Cung Triệt vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Giờ nghĩ ra muốn ăn gì chưa? Bất quá Tam, anh hỏi câu này đã 3 lần rồi. Gì cũng được, em không kén, Ninh Tiểu Thuần nói, qua lúc đói bụng, giờ lại không muốn ăn gì. Cung Triệt tự quyết định, nhấn ga, chạy xe về hướng nhà hàng Ý Bác Bác Câu. Nhà hàng này nổi tiếng xa gần, có điểm đặc biệt hấp dẫn. Theo yêu cầu của chủ nhà hàng, mời kiến trúc sư CCS thiết kế, buổi tối có thể chuyển thành quán bar, kết quả ra được Bác Bác Câu Ino Trattoria hiện giờ. Thiết kế như thế, khiến quán bar này thu hút rất nhiều người trẻ tuổi đến chơi, hưởng thụ bầu không khí thoải mái. Từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy không khí và điều kiện nhà hàng đều tốt. Bức tường ngoài chạm trổ hoa văn kim loại màu đen khác thường, cả nhà hàng cho thấy kiểu thiết kế thời thượng khiêm tốn mà xa hoa. Đi vào nhà hàng, thiết kế bên trong theo thời phục hưng châu Âu, phong cách kiến trúc phát huy tới trình độ cao nhất. Lúc Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần vào trong, bên trong đã đầy khách, hai người vất vả lắm mới có chỗ ngồi. Người phục vụ dẫn họ đến bàn ngồi, Cung Triệt mở menu, nhìn, nói với người phục vụ. Cho tôi một phần thịt nướng thập cẩm Bechers, còn em, muốn ăn gì? Câu sau là hỏi Ninh Tiểu Thuần, một phần pesto và một phần súp rau, cảm ơn. Ninh Tiểu Thuần đưa lại menu, vâng, xin chờ một lát. Người phục vụ vừa rời khỏi, Cung Triệt lại gọi lại. Thêm một vang đỏ, ăn xong 2 phần pesto thì đưa tiramisu lên. Người phục vụ gật đầu, rồi đi. Lát không phải còn lái xe sao, sao dám uống rượu chứ? Còn nữa, anh ấy cũng thích bánh ngọt à? Ninh Tiểu Thuần nghi ngờ nhìn anh. Cung Triệt thấy ánh mắt cô cười nói. Không thích tiramisu, Ninh Tiểu Thuần lẹ làng lắc đầu. Sao không thích được, món tiramisu ngon lắm, khiến biết bao nhiêu cô gái bị nó hấp dẫn. Cung Triệt nhìn đồng hồ, nói, ăn cơm xong chắc cũng đến giờ. Ủa, cái gì đến giờ? Ninh Tiểu Thuần hỏi, giờ happy, Cung Triệt cười cười, 10 giờ chuyển thành 3, đến lúc đó có thể thư giãn rồi. Chẳng lẽ anh ấy muốn đi 3 à, mai? Góc truyện audio.com, có phải cuối tuần đâu chứ? Ninh Tiểu Thuần rất khó tưởng tượng Cung Triệt là người nghiêm túc cẩn thận như vậy lại thích 3, có điều anh ấy cũng có áp lực nhỉ? Không biết đã thấy ở đâu câu nói thế này? Đi ba thay vì bảo là hành vi, không bằng bảo nó là cách sống. Có người thích cách này, nhưng số lần cô đi ba đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là trước đây cô thường ra vào nightclub Đế Đô, cũng xem như là người đã từng ở trong môi trường này, cô trộm bĩu môi. Lát nữa cô để một mình Cung Triệt ở đây happy được không ha? Trên bàn ăn đầy món ngon, Ninh Tiểu Thuần vừa nãy nói không đói giờ lại bắt đầu thấy đói. Hoàn cảnh thoải mái, thức ăn ngon miệng, không khí lãng mạn, trai đẹp ngồi ngay đối diện lúc người đàn ông chạm ly với cô có hơi hốt hoảng. Thế này sao giống trai gái hẹn hò quá? Cô nắm chân ly, lắc nhẹ, rượu khẽ sóng sánh, chất lỏng màu đỏ hút hồn người, cô đưa ly người thử, mùi nồng nồng thoảng lên, cô nhấp nhẹ một miếng, rượu dừng trong cổ, lưỡi liếm liếm 2 cái, hít sâu 1 cái khiến giác quan nếm đầy đủ hương vị rượu vang, cuối cùng nuốt xuống, một mùi thơm vương vít trong miệng. Hôm nay xảy ra lắm việc làm người ta trở tay không kịp, phiền muốn chết. Ninh Tiểu Thuần uống thêm mấy ngụm rượu nữa, rượu vào bụng, toàn thân khoan khoái. Mặc dù nói đang buồn uống rượu càng buồn hơn, nhưng cô hiện giờ thấy rất dễ chịu. Đừng uống nhiều quá, Cung Triệt cản cô, Ninh Tiểu Thuần đành đặt ly xuống, lúc đó tiramisu được đưa lên, cô dồn lực chú ý lên món bánh. Giờ happy cũng gần bắt đầu, nhà hàng đã tắt bớt đèn, đổi thành đèn mờ mờ, đánh bản nhạc du dương. Vài người trẻ tuổi lắc lư dưới ánh đèn bắt đầu cuộc sống về đêm đặc sắc. Ninh Tiểu Thuần buông nĩa, nhìn những người đang nhảy múa. Tiếng nhạc bắt đầu bùng nổ, như thác nước ầm vang khiến người vui thích. Từng nhóm nam nữ đang thỏa thích lắc eo và mông, hoặc vài người cười hỉ hả tán gẫu với nhau, hoặc có người ngồi một mình ở quầy bar uống rượu. Người phục vụ nhã nhặn, bartender anh Tuấn điểm tô cho nơi này. Nơi này huyên náo nhưng không dung tục, mùi rượu, mùi thuốc lá nhàn nhạt, cả người uống rượu, không làm người ta mơ màng mà làm người ta điên cuồng, làm người ta biểu hiện chân thật cũng làm người ta đắm chìm trong hoa lệ, quên mất thế giới, hòa tan phiền muộn trong chất cồn lạnh lẽo, hoặc nhanh hoặc chậm chuốc vào bụng. Tiếng nhạc thêm chất cồn thật dễ dàng khiến con người trở nên yếu đuối mà cảm tính, trở nên chân thật và đa cảm. Qua chứ, tiếng cung triệt truyền đến, cắt ngang suy nghĩ Ninh Tiểu Thuần. Không biết vì sao cô vốn không muốn ra, lại bỗng muốn ở lại. Được, cô thẳng thắn đáp, cung triệt thanh toán, đi cùng Ninh Tiểu Thuần qua nơi tối tăm xa hoa trụy lạc. Lúc Ninh Tiểu Thuần ra đó, mới sự nhớ một chuyện. Cô lúng túng chỉ quần áo trên người họ, họ mặc đồ công sở, đứng đắn, với những người mặc đồ thoải mái đối lập nhau. Cung triệt mỉm cười, nói, có sao đâu, họ chơi chuyện họ, chúng ta chơi chuyện chúng ta. Anh đến quầy bar kéo ghế chân cao ngồi lên, cởi áo vest ngoài, nới cravat, dáng vẻ phóng túng thư thái. Ninh Tiểu Thuần nhìn mọi người nhảy múa trong ánh đèn chớp tắt và tiếng nhạc mê ly, thong thả đến quầy bar, nhìn bartender tung hứng bình rượu. Cung triệt bề ngoài khôi ngô ngồi ở quầy bar không đầy lát sau, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, có vài cô gái trẻ tuổi kín đáo ngắm anh, muốn đến bắt chuyện. Ninh Tiểu Thuần bĩu môi, có khuôn mặt thật là may mắn. Cô quay lại, gocchuyenaudio.com. Nhìn không chớp mắt bartender biểu diễn, cô bị động tác của cậu ta hấp dẫn, cuối cùng vỗ tay tán thưởng. Chàng trai trẻ dừng tay, mỉm cười lịch sự với Ninh Tiểu Thuần, đưa một ly apricot brandy để ngay chỗ cô, nói. Cô gái xinh đẹp, ly này tôi mời cô. Ninh Tiểu Thuần nhìn ly brandy màu hổ phách trước mặt, tâm tình vui vẻ, cười cười với chàng trai, cảm ơn. Cô nhấp một ngụm, hương hoa quả trong lành, trôi tuột vào cổ thật dễ chịu. Cô kiễng chân ngồi lên ghế, vừa uống vừa nhìn chung quanh. Cô không ngồi cạnh cung triệt mà ngồi cách anh 4-5 ghế. Cô thấy một cô gái lấy hết can đảm, bưng ly rượu, đong đưa eo thon đến cạnh cung triệt, khẽ xoay người, đồi ngực trắng mịn ẩn hiện, lên tiếng hỏi. Anh trai, một mình à? Cung triệt không quan tâm cô ta, cầm ly whisky uống, ánh mắt chuyển đến chỗ Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần lúc đó cũng thấy anh nhìn sang, giao với ánh mắt anh, cô như người làm sai bị bắt quả tang, quay phắt đầu đi, ngồi nghiêm chỉnh. Cung triệt thấy phản ứng của cô, cười cười. Nụ cười của anh phút chốc bắt mắt tim cô gái đứng bên. Cô ngồi cạnh cung triệt uyển chuyển dựa sát người anh, em mời anh một ly được chứ? Cung triệt không kiên nhẫn cau mày, lẳng lặng bưng ly rượu đứng lên, cô gái không phản ứng kịp ngã nhào lên quầy bar, dương mắt nhìn anh trai chất lượng tốt bỏ đi trước mắt. Anh dừng trước cô gái cách chỗ này mấy chỗ, cô ả hận đến nghiến răng, anh ta bắt chuyện với người đàn bà mặc đồ kín cổng cao tường, dáng người và mặt mũi đều chẳng hơn ai, khó coi chết được, tên đó chắc chắn là não uống nước, không chọn cô ả lại chọn cái người kỳ cục kia. Cô ả căm phẫn dẫm gót giày bỏ đi. Cung triệt bưng ly ngồi cạnh Ninh Tiểu Thuần, hơi hơi ngồi sát cô, kề tai cô nói. Cô gái xinh đẹp, tôi mời cô một ly được không? Hơi thở nóng bên tai cô, da thịt toàn thân cô đều đỏ ửng. Ninh Tiểu Thuần nhích mông cách xa anh một chút, không muốn ngồi gần anh quá. Khóe mắt cô thấy ánh mắt hung dữ của cô ả vừa rồi bắt chuyện với anh không thành, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô không quen thân mật đột ngột của anh, chỉ ra sàn nhảy, lẩm bẩm. À, khiêu vũ, sau đó như con thỏ nhỏ chạy biến nhanh như chớp, anh thấy dáng vẻ kích động của cô, không khỏi mỉm cười. Ninh Tiểu Thuần lùi vào đám đông, nhìn nam nữ xoay eo lắc mông chung quanh loạn xạ theo tiếng nhạc cũng nổi hứng nhảy theo điệu nhạc. Cô vặn eo, hất mái tóc dài, tận tình nhảy múa. Đã lâu không giải tỏa áp lực rất nhiều chuyện mang vào người, đôi khi vất vả không thở nổi. Ninh Tiểu Thuần mặc áo sơ mi trắng váy ngắn, mang đôi giày cao 5 phân, say sưa lắc lư, cô gái nghiêm trang trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mấy chàng trai xắn tay áo, nhảy len lỏi qua đám đông, đến sát Ninh Tiểu Thuần, vây xung quanh cô. Còn cố ý va chạm cô, cảm nhận cơ thể mềm mại của người đẹp. Cung triệt ngồi ở quầy bar, nhìn mọi người nhảy. Trên sàn nhảy có rất nhiều người, hơn nữa ánh đèn mờ ảo tầm nhìn không rõ, chỉ thấy sàn nhảy xôn xao và tiếng huýt sáo, dường như rất náo nhiệt. Anh không thấy bóng dáng Ninh Tiểu Thuần đâu, mày cau lại, đồng tử lóe lên, đứng lên, hướng ra sàn nhảy. Anh chen vào đám người, cuối cùng cũng thấy nhân vật nữ chính, cô cười tươi như hoa, khuôn mặt đỏ bừng, ngà ngà say. thân thể lắc lư, phô bày đường cong chữ S, ánh mắt đầy đưa, nhảy lẳng lơ. Tiếng nhạc sôi động vừa dừng, chuyển sang ca khúc khác, Ninh Tiểu Thuần dừng lại, lơ mơ nhìn đám đông trên sàn nhảy. Mỏi, gocchuyenaudio.com, người tiếp tục nhảy, không thay đổi, nhưng quanh cô có mấy chàng trai dừng lại, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, mắt sáng rực. Cô tự dưng run rẩy, lập tức xoay người, thì đụng phải một người tản ra hơi lạnh. Cô ngước đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc in vào mắt cô, chợt cảm thấy khiếp đảm. Cung Triệt, vẻ mặt Cung Triệt kỳ quặc, không nói tiếng nào, kéo tay cô ra khỏi sàn nhảy. Chuyện được lấy tại Chuanfao. Vn Pesto bao gồm húng quế, tỏi, muối, hạt thông, phô mai parma và dầu ô liu. Nhờ có húng quế, món pesto trở nên nổi tiếng với màu xanh trông rất tươi ngon. Đôi khi các đầu bếp Ý cũng thay húng quế bằng rau mùi Tây, nhằm tạo ra hương vị mới lạ cho món ăn này. Người ta thường dọn kèm pesto với gnocchi, một loại bánh hấp làm từ khoai tây. Cách chương.